Tâm chẫm thật là mệt. Chương 43, tâm tư nghiêng lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Ngọc trở về phủ Thái Bảo thì việc mà nàng giao cho người phu xe đi điều tra cuối cùng cũng có tin tức. Chủ một tiệm buôn ở phố Đông đã nói với nô tài loại cá khô này có xuất xứ từ Ba Tư và chỉ người trong hoàng thất mới có thể dùng. Cho dù có tiền cũng không mua được. Nghe được tin tức điều tra mới nhất mà phu xe vừa báo cáo thì Thẩm Ngọc thoáng đăm chiêu nhìn cá khô trên tay. Những thứ chân phẩm của Ba Tư được mang đến Khải Nguyên thì khả năng lớn nhất chính là đồ để tiến cống. Đồ mà Ba Tư tiến cống cũng không phải là chuyện lạ, nhưng chân phẩm tiến cống lại nằm trong tay Cổ Minh thì mới là chuyện kỳ quái. Nếu như không phải Cổ Minh đi ăn trộm vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là thân phận của Cổ Minh có liên quan đến hoàng thất. Hiện tại đã qua 3 ngày kể từ khi Thẩm Ngọc trở về từ doanh trại Hổ Khiếu. Thế nhưng Cổ Minh lại chưa từng xuất hiện một lần, mà trong lòng Thẩm Ngọc cũng càng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn. Cá khô mà Cổ Minh đút cho cục bột nhỏ ăn xác thực là đồ tiến cống đến từ Ba Tư. Tuy nhiên bệ hạ đã ban thưởng cho ai và ai lại tiếp tục tặng cho người khác thì rất khó biết được. Nàng chỉ biết chắc rằng Cổ Minh không phải là người bình thường. Nàng vốn định chờ Cổ Minh xuất hiện là sẽ hỏi hắn cho rõ ràng. Thế nhưng người này dường như biết rõ nàng muốn tìm hiểu thân phận của hắn từ dấu vết hắn để lại nên hắn không hề đến tìm nàng. Hơn nữa Thẩm Ngọc không chỉ muốn tìm manh mối trên người Cổ Minh mà nàng còn muốn chút giận. Nếu đêm đó Cổ Minh trực tiếp nói rõ ràng với nàng thì có phải tốt rồi không? Vậy mà tên này còn cứ úp úp mở mở nói rằng lần sau sẽ đem Xuân Cung đồ đến cho nàng xem để nàng hiểu rõ chuyện nam nhân và nữ nhân. Nếu lúc đó hắn không nói mấy lời như vậy thì nàng cũng đã không đến nỗi không kìm được tò mò mà sai hạ nhân đi tìm Xuân Cung đồ cho nàng. Thế nên nàng đang bị nghẹn một cục tức đã rất nhiều ngày. Trong khi đó người có thể để cho nàng chút giận lại không thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Ngọc ngồi nguyên như vậy trong thư phòng đã nửa canh giờ và quyển sách trên tay thì mới lật dở được một trang. Cộc cộc cộc, cánh cửa thư phòng bỗng nhiên bị người gõ phát ra tiếng vang thì Thẩm Ngọc mới giật mình hoàn hồn. Chuyện gì, công tử, mùa thu hanh khô nên nô tỳ nấu cho công tử một chén trà hoa nhài. Nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa thì Thẩm Ngọc liền thở dài một hơi. Hằng nương tiến vào phủ Thái Bảo đến nay đã được khoảng nửa tháng. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thấy đây là chuyện bình thường đúng quy củ chứ không phải là chuyện gì khác người. Nhưng lão thái gia lại có ý định cho nàng ta làm thị thiếp của nàng cho nên mỗi lần nhìn thấy Hằng nương là cả người nàng vừa không được tự nhiên. Vừa cảm thấy quái dị. Bưng vào đi. Hằng nương đẩy cửa thư phòng rồi bưng khay trà tiến vào trong. Ấm trà trên khay lan tỏa mùi hương hoa nhàn nhạt ra khắp căn phòng. Hằng nương lén lút liếc trộm Thẩm Ngọc thì chỉ thấy Thẩm Ngọc đang nghiêm túc đọc sách. Mà bộ dáng nghiêm túc này của Thẩm Ngọc khiến nàng phải mê muội nên nàng nhịn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Ánh mắt Thẩm Ngọc vẫn chỉ dừng lại ở trên trang sách chứ không hề liếc mắt lên nhìn Hằng nương lấy một lần. Vừa mới nãy Thẩm Ngọc dùng nửa canh giờ để lật được một trang sách nhưng khi Hằng nương vừa vào đến đây thì nàng đã lật được 3 trang sách. Khi ở trước mặt người khác thì Thẩm Ngọc đa phần đều bình lặng như nước. Tuy nhìn nàng thanh thanh đạm đạm nhưng dáng vẻ ấy của nàng lại không khiến người ta cảm thấy xa không với tới. Ngược lại những người ở lâu bên cạnh nàng thì tâm tình sẽ trở nên thoải mái bình thản. Cho dù là người có tính tình nóng nảy thì cũng dần dần chịu sự ảnh hưởng của nàng mà trở nên bình tĩnh hơn. Tuy nhiên người ta vẫn nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vì vậy tính tình ôn hòa của Thẩm Ngọc có thể đánh bại được người khác nhưng nàng lại bị tính tình không biết xấu hổ của Phương Duệ tóm gọn trong lòng bàn tay. Thẩm Ngọc lật sang một trang khác. Ánh mắt cũng di chuyển theo trang giấy rồi nhàn nhạt nói. Để trà xuống bàn rồi lui ra ngoài đi. Hằng nương để khay trà xuống bàn và đang định châm trà cho Thẩm Ngọc thì lại nghe được lời này. Hằng nương sững sờ một chút rồi gật đầu đáp. Vậy nô tỳ xin cáo lui. Thời điểm Hằng nương thối lui ra đến cửa thư phòng thì Thẩm Ngọc khẽ nhíu mày rồi đột nhiên mở miệng nói. Hằng nương, lúc trước ta cứu ngươi là vì thiện tâm vậy nên ngươi cũng đừng khiến ta phải hối hận vì hành động cứu người lúc đó của mình. Hằng nương nghe thấy thế thì trong lòng có chút luống cuống. Nàng cố gắng ổn định lại tâm tình rồi giả bộ bình tĩnh hỏi. Công tử nói lời này với nô tỳ là có ý gì? Thẩm Ngọc để quyển sách trên tay xuống. Sau đó nàng ngước mắt nhìn về phía Hằng Nương. Ánh mắt lạnh lẽo này dường như nhìn thấu mọi ý nghĩ của nàng ta. Bệ hạ đã từng nói với nàng một cô nương ra độc thân lại ngàn dặm xa xôi không sợ nguy hiểm đến tận thành Kim Đô để báo ân có vẻ như quá là kiên. Chỉ rồi, nếu không phải thật sự xuất phát từ thâm tâm vậy chỉ có thể giải thích là có mưu đồ riêng. Mà trực giác nói cho nàng biết Hằng Nương thuộc dạng sau. Hơn nữa thái độ của lão thái gia cũng đã biểu lộ rõ ràng rằng ông ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của Hằng Nương cho nên mới cho Hằng Nương đến bên cạnh nàng để đợi thời cơ chín muồi. Nếu như thứ Hằng Nương muốn là vinh hoa phú quý vậy nàng còn có thể tương đối dễ dàng tiếp thu. Nếu thứ nàng ta muốn chính là người, vậy nàng thật sự càng không thể tiếp thu nổi. Nàng mặc dù giả trang nam nhân đã 20 năm nhưng nàng vẫn là nữ nhân hàng thật giá thật. Hiện tại lại bắt nàng phải nạp một nữ nhân làm thiếp vậy nàng làm sao có thể tiếp nhận được. Thẩm Ngọc nhìn chăm chú vào Hằng Nương. Trong giọng nói của nàng mang theo sự nghiêm nghị và ý tứ cảnh cáo. Không nên có ý niệm trong đầu. Người ngẫm lại là tự hiểu nên cũng đâu cần ta phải nói thẳng ra. Phải nhớ ngàn vạn lần đừng bước lên con đường kia. Điều nàng lo lắng nhất chính là sau Hằng Nương sẽ xuất hiện một người bất chấp mọi hậu quả. Đến lúc đó nàng còn chưa kịp có ý kiến gì thì lão thái gia đã thay nàng quyết định mọi chuyện rồi. Lời này của Thẩm Ngọc nói ra đủ tuyệt tình tựa hồ không cho Hằng Nương nửa phần cơ hội nào. Hằng Nương cúi thấp đầu khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt mà chỉ nghe được lời nàng ta đáp. Nô tỳ tuyệt đối không vượt qua lôi trì nửa bước. Nói cho cùng thì tính tình Hằng Nương cũng không thể trầm ổn như Thẩm Ngọc. Nàng dùng sức nắm chặt khay trà trên tay để cực lực che đậy tâm tình của mình. Nhưng Thẩm Ngọc lại nghe thấy giọng nói của Hằng Nương lộ ra vẻ nhẫn nại. Lời cũng đã nói xong rồi. Người lui ra đi. Thẩm Ngọc vừa dứt lời thì Hằng Nương liền đáp lại một tiếng rồi lui xuống. Lúc đóng cửa thư phòng thì Hằng Nương hơi ngẩng đầu lên nên có thể nhìn thấy ánh mắt nàng ta có chút đỏ ửng. Bị Hằng Nương quấy rầy nên Thẩm Ngọc cũng không có tâm tình tiếp tục đọc sách. Nàng chống tay lên má. Ánh mắt thì ngây dại. Còn tâm tình thì cực phức tạp. Mà nói đến Phương Duệ từ sau khi trở về từ doanh trại Hổ Khiếu thì hắn vẫn luôn nghiên cứu cách bài binh bố trận. Hắn liên tục vẽ vời vời trận pháp dành cho 100 người tựa như là rất ham mê với phương pháp bày trận. Hắn đem ý tưởng trong mấy ngày nay vẽ lại một cách cụ thể và giản lược nhất rồi bỏ vào trong phong thư. Sau đó hắn gọi Dung Thái lại đây rồi đưa phong thư cho Dung Thái. Người đem mấy trận pháp này đưa cho Lôi Thanh Đại và hãy nói là để cho tiểu đội 100 người kia luyện tập. Trước lễ hội săn bắn mùa thu vào trung tuần tháng sau thì chậm muốn tiểu đội kia phải vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Dung Thái tiếp nhận phong thư nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ không tài nào hiểu nổi ý của bệ hạ nhà mình. Bệ hạ, người quang minh chính đại cho Lôi Thanh Đại huấn luyện trận pháp ở ngay dưới mí mắt của Thái Hậu và bộ tộc Vương Thị. Chẳng lẽ người không lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ sao? Phương Duệ lắc đầu nói. Bên trong doanh trại Hổ Khiếu chắc chắn cũng có người của Thái Hậu. Mà tiểu đội 100 người kia sẽ càng ngày càng xuất sắc nên không sớm thì muộn cũng sẽ bị bọn người kia nghi ngờ. Chẳng qua quan trọng ở chỗ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu chúng ta cố gắng che giấu giấu để huấn luyện thì nhất định bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay lập tức và âm thầm tìm cách cản trở trong bóng tối. Nhưng nếu chúng ta công khai huấn luyện thì kết quả sẽ ngược lại hoàn toàn. Bọn chúng sẽ nghĩ là trẫm chỉ hứng thú nhất thời nên cũng không quá để ý vào tiểu đội kia. Có đôi khi đánh công khai so với đánh trong bóng tối lại có kết quả trực tiếp hơn nhiều. Dung Thái đã hiểu ý của Phương Duệ nên cũng không có hỏi lại. Bệ hạ, chuyện người giao cho nô tài tìm thảo dược theo đơn thuốc của dược sư Mạn Tâm thì hiện tại vẫn còn thiếu một vị thuốc dẫn cuối cùng. Chỉ cần tìm được loại thuốc dẫn này là có thể điều chế giải dược. Dung Thái mà không đề cập tới thì Phương Duệ cũng gần như quên mất trên người mình còn có độc chưa giải. Hơn nữa mấy ngày gần đây hắn không có hoạt động mạnh nên đau thắt ngực cũng chỉ phát tác đúng một lần khi đánh nhau với Hô Diên Trác Vân. Ngoài ra những lúc khác hắn đều bình an vô sự. Còn thiếu loại thuốc dẫn nào? Ở trong trí nhớ của Phương Duệ thì loại thuốc khó kiếm nhất cũng chỉ có duy nhất vị thuốc kia mà thôi. Người mà nô tài phái đi Thiên Sơn đã tìm rất lâu rồi nhưng không hề thấy tung tích của Cóc Tía. Những vị thuốc trong đơn thuốc của Dược Sư Mạn Tâm cơ hồ đều là kỳ chân dị bảo. Dựa theo miêu tả của bệ hạ thì những người tìm kiếm đều đã lập được không ít công to. Thế nhưng chỉ có duy nhất Cóc Tía Bách Độc Bất Xâm trong truyền thuyết là người của hắn không thể tìm được. Phương Duệ cân nhắc trong lòng một chút. Trên thế gian này có quá nhiều biến cố bất ngờ nên ai cũng không biết được ngay một khắc sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cho dù là hắn được sống lại thì cũng không thể xác định 100% chuyện đã xảy ra ở đời trước sẽ tiếp tục tái diễn ở đời này. Hơn nữa, biến cố này còn xảy ra với chính bản thân hắn. Cho nên giải độc là chuyện vô cùng quan trọng. Tuy nhiên Phương Duệ không dám xác định Cóc Tía có còn ở chỗ cũ hay không. Với lại nó cũng không ngốc đến nỗi đứng yên một chỗ cho hắn bắt. Không chỉ có mỗi Thiên Sơn mới có Cóc Tía. Những người chuyên tu luyện công phu tà môn ngoại đạo trên giang hồ cũng có thể tìm thấy Cóc Tía trên người bọn họ. Nô tài lập tức an bài người đi tìm. Mãn Xuân Điện, cung nhân đem canh hầm cách thủy bưng vào trong điện thì nhìn thấy chủ tử nhà mình nằm phờ phạc trên ghế quý phi thì liền khuyên nhủ. Nương nương, người không nên nghĩ nhiều mà hãy uống canh tổ yến để bồi bổ thân thể trước đã. Hạ phi sâu kín thở dài một hơi rồi nói. Sao ta có thể không nghĩ ngợi được đây? Kể từ lần đợi ở tử thần điện đến hơn nửa đêm mà vẫn không được sủng hạnh thì sau khi Thái hậu biết rõ chuyện dù ngoài mặt không nói gì nhưng thái độ đối với nàng cũng dần dần lạnh nhạt không khác gì đang nói nàng không làm được việc. Nương nương, có lẽ bệ hạ còn chưa biết mùi vị nữ nhân là như thế nào nên mới không sủng hạnh nương nương. Cung nhân này là tâm phúc của Hạ Phi và cũng là người chuyên hầu hạ ở bên cạnh Hạ Phi nên mấy lời mà nàng ta nói cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hạ Phi nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy có chút hợp lý. Vì vậy nàng ngồi dậy khỏi ghế quý phi rồi thoáng đăm chiêu nhìn cung nhân và nói. Lấy thứ đồ mà lúc trước ta đã bảo ngươi chuẩn bị đem đến đây. Cung nhân này nói không sai. Bệ hạ không biết được chỗ tốt của nữ nhân nên mới có thể thanh tâm quả dục như vậy. Nếu như nếm thử một lần thì khẳng định sẽ không còn có bộ dáng như hiện tại. Cách chương.